Chương 94, Quận Chúa Giá Lâm. Tịch Thiên Dạ, hiện tại muốn gặp ngươi một mặt thật là không dễ dàng. A Mã Vinh Phát vừa đi vào điện liền cười trêu ghẹo nói. Trước kia hắn tìm Tịch Thiên Dạ, trực tiếp tới cửa gõ cửa là được, thế nào giống bây giờ thế mà cờ ân ở thị nữ thông báo. Về sau Mã Vinh Phát đến đây, không cần thông báo, có thể trực tiếp đi vào. Tịch Thiên Dạ mỉm cười phân phó Vương Vũ Văn no y. Vương Vũ Văn cười gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài trong lòng. Về sau, há có về sau, chỉ sợ qua một ngày nữa, nơi đây liền muốn đổi chủ nhân. Trượng Nghĩa xem ra người thăng chức rất nhanh về sau, cũng không có quên ta cái này nghèo túng huynh đệ. Bất quá kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn A Mã Vinh Phát cảm khái rất nhiều, nhân sinh như kịch. Ai có thể ngờ tới từng một mực bị người xem thường Tịch Thiên Dạ cũng sẽ có lấy như thế kinh thiên đại nghịch chuyển thời điểm. Lúc trước hắn đảo không chê Tịch Thiên Dạ, vẫn như cũ cùng hắn làm bằng hữu, dù sao có thế thực tình kết giao bằng hữu quá ít. Mà bây giờ, thế mà biến thành Tịch Thiên Dạ không chê hắn, nhân sinh lúc gặp, thật sự là khó liệu. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi luôn luôn không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, tìm ta này tới làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi thái độ gì, nói thế nào ta theo Yên Ba đảo bên ngoài chạy đến khu vực hạch tâm đến vậy muốn đi hơn mấy chục dặm đường đi, ngươi liền không trước hết mời ta ngồi xuống, uống chén trà cái gì. Mã Vinh Phát trợn trắng mắt, bất quá khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt nhàn nhạt nụ cười. Hắn biết, Tịch Thiên Dạ không có đổi, giống như từng. Chính như lúc trước hắn cũng không có bởi vì Tịch Thiên Dạ nghèo túng liền tránh xa người ngàn dặm. Ta tới đây, đảo cũng nếu không có chuyện gì khác. Chủ yếu có ý thuyết phục ngươi một câu. Mã Vinh Phát nghiêm mặt, vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc nói. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, thì ra là thế, bất quá ngươi sợ là phải thất vọng, nơi đây hoàn cảnh không tệ, ta ở hết sức ưa thích. Mã Vinh Phát nghe vậy cười khổ, hắn biết Tịch Thiên Dạ hiện tại lòng dạ cao, không phải một cái ưa thích thỏa hiệp người, thế nhưng có đôi khi, không thỏa hiệp ngươi làm sao bây giờ dùng năng lực hiện tại của hắn. Căn bản là không có cách chiêm cứ thiên giai số 2 học xá A Thiên Dạ, hảo hán không ăn thịa tờ tho y chữa cờ mà tờ, ngươi bây giờ căn bản không cần thiết cùng những học sinh cũ kia cứng rắn đòn khiêng. Dùng thiên phú của ngươi, tiếp qua cái mấy năm, triệt để trưởng thành về sau, Yên Ba đảo bên trên học xá còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Nghe huynh đệ một lời khuyên, Mã Vinh Phát có chút tận tình khuyên bảo, hán tại nội viện chờ đợi đến mấy năm, tương đối rõ ràng nội viện những cái kia tuyệt thế thiên tài đáng sợ. Nội viện bài danh 3 vị trí đầu học viên, danh xưng thiên cảnh phía dưới mạnh nhất, Tịch Thiên Dạ vừa mới đột phá đến tông cảnh, cùng bọn hắn đối đầu căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Thiên Huân quận chúa trước tới bái phỏng, cầu kiến chủ nhân. Một tên thị nữ vội vàng đến đây bẩm báo, quận chúa giá lâm, bọn thị nữ tự nhiên không dám mảy may lãnh đạm. Xin mời quận chúa vào đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mã Vinh Phát nghe vậy lại hơi hơi ngây người. Thiên Huân quận chúa nàng làm sao lại tìm đến Tịch Thiên Dạ, hai người quan hệ hẳn là không quen đi. Ít nhất, tại hắn mang Tịch Thiên Dạ trước đi tham gia Thiên Huân quận chúa sinh nhật yến hội trước đó, hai người cũng không nhận ra. Bất quá, lúc này Tịch Thiên Dạ xưa đâu bằng nay, một ngày kia sắp thành làm Cửu Thiên Thần Long, dẫn tới Thiên Huân quận chúa coi trọng cũng là không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Mã Vinh Phát nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt hơi có chút vi diệu, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Có chu tờ tiện, có chu tờ hại dấu. Lúc trước Tịch Thiên Dạ đem Thiên Huân quận chúa xem như nữ thần, tự mình cùng hắn nói ưa thích Thiên Huân quận chúa, hắn mới hao tổn tâm cơ đem hắn mang đi tham gia Thiên Huân quận chúa sinh nhật tiến hội. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, mới qua bao lâu, từng cao không thể chạm nữ thần quận chúa, đã bắt đầu chủ động tìm tới Tịch Thiên Dạ. Bất quá cũng là không kỳ quái, Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, nếu là thành thánh. Đem quân lâm Tây Lăng Quốc, làm Thiên Huân quận chúa quận phò mã dư xài. Thiên Huân quận chúa một bộ màu tím nhạt cung trang váy dài, trang dung thanh lịch, mặc dù đơn giản đi ra ngoài, nhưng như cũ quý khí bức người, có một cỗ hoàng nữ cao quý cùng đại khí, lại phối hợp cái kia tuyệt mỹ thiên tiên dung nhan, thức tha xinh đẹp dáng người, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều sẽ cao lên rất mãnh liệt chinh phục muốn. Tịch huynh, Thiên Huân mạo muội trước tới quấy rầy, không thấy lạ đi. Thiên Huân quận chúa mỉm cười, ba phần dịu dàng, ba phần xinh đẹp, ba phần lộng lẫy. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu, trong trí nhớ đối Thiên Huân quận chúa cũng là có chút khắc sâu, bất quá đó là từng thiếu niên. Mã Vinh Phát nhíu mày, không ngờ rằng Thiên Huân quận chúa tự mình đến đây, Tịch Thiên Dạ đều lạnh nhạt như vậy, lập tức vội vàng cười làm lành nói, quận chúa giá lâm, khiến cho nhỏ bỏ rồng đến nhà tôm, sao có thể gọi quấy rầy đâu, thiên dạ đúng không ta vị huynh đệ kia bất thiện lời nói, quận chúa tha lỗi nhiều hơn. Mã Vinh Phát rất lịch sự mà đối với thiên huân quận chúa thi lễ, bất kể nói thế nào, thiên huân quận chúa đều là thành viên hoàng thất, thân phận tôn quý, không cần thiết dưới tình huống không thể tùy tiện lãnh đạo. Mã huynh khách khí, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Thiên huân ngược lại ưa thích tịch huynh tùy tính. Thiên huân quận chúa dịu dàng cười nói, nàng lại không phải lần đầu tiên nhận biết tịch thiên dạ, há không biết tính cách của hắn, sớm có chuẩn bị tâm lý. Mã Vinh Phát nghe vậy ngầm cười khổ, tùy tính quả nhiên địa vị khác biệt, đãi ngộ cũng khác biệt. Trước kia nhưng không có người nói tịch thiên dạ tùy tính nhận người ưa thích. Quận chúa đến đây, không biết có gì muốn làm tịch thiên dạ mở miệng nói. Tịch huynh, ta một bằng hưu thích vô cùng thiên giai số 2 học xá, có tình ý bỏ ra nhiều tiền mua sắm quyền sử dụng, không biết tịch huynh có thể nguyện ý bán ra, giá cả tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Nếu như tịch huynh không có có dị nghị, chúng ta hôm nay là có thể tại Cửu Tiêu lâu hoàn thành giao dịch. Thiên huân quận chúa ánh mắt như nước, lặng lặng nhìn qua tịch thiên dạ. Mã Vinh Phát nghe vậy trong lòng âm thầm tán thưởng, quận chúa không hổ là quận chúa A, thủ đoạn liền là không giống nhau, cùng hắn trực tiếp như vậy tới khuyên tịch thiên dạ thủ đoạn cao minh không biết bao nhiêu. Thiên huân quận chúa đến đây, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nàng là có tình ý trợ giúp tịch thiên dạ vượt qua trước mắt cửa ải khó. Cái gọi là bằng hữu thích vô cùng thiên giai số 2 học xá, có ý mua sắm quyền sử dụng. Thuần túy là một cái dễ nghe lời giải thích mà thôi. Dù sao mua sắm quyền sử dụng thì có ích lợi gì nội viện học xá, chỉ có đủ thực lực mới có thể thủ được, không có đủ thực lực mua cũng sẽ bị người khác cướp đi. Mà có thực lực giữ vững thiên giai số 2 học xá người, vừa lại không cần trong tay tịch thiên dạ mua sắm thiên huân quận chúa này đến, hiển nhiên có tình ý mua tốt cho tịch thiên dạ, đồng thời giúp hắn hóa giải nguy cơ trước mắt. Mà lại tuyển tại Cửu Tiêu lâu giao dịch, quy cách đủ cao, truyền bá đủ rộng, nếu như lại thanh toán không ít giao dịch kim, để cho người ta thấy người mua thành ý cùng tôn trọng, như vậy tịch thiên dạ liền có thể một cách tự nhiên từ nơi này vòng xoáy bên trong nhảy ra, không lại bởi vậy tổn thương mặt mũi. Mã Vinh Phát cảm khái vô hạn, thiên huân quận chúa không hổ là hoàng thất hoàng nữ, thủ đoạn liền là không tầm thường. Đa tạ quận chúa hảo ý, tịch mộ tâm lĩnh, bất quá ta không có dọn nhà dự định. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu. Mã Vinh Phát ngạc nhiên. Tình huống gì như thế kế hoạch hoàn mỹ, tịch thiên dạ không có lý do cự tuyệt đi, có thể nói vẹn toàn đôi bên, thong dong rời khỏi vòng xoáy rượu kế A tịch huynh không lại suy nghĩ một chút sao thiên huân quận chúa đuôi lông mày cao lại. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.